Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674: Tâm ý trợ luyện tâm. Nghe được Thiên Huyền Kính nhắc nhở, Lý Phàm ánh mắt trong nháy mắt nheo lại. Tâm ý thăng tiên đan, tính nguy hại mới hàng hơn 3000 tên. Những năm gần đây vạn tiên minh các tu sĩ đều chơi đùa ra chút thứ đồ gì. Tuy nhiên lúc trước nào đó cái kế hoạch tiên cáo phá sản. Nhưng Lý Phàm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Dù sao vạn tiên minh, ổn chữ đi đầu, bất luận cái gì có thể gây nên cục thế dung chuyển đồ vật, tất nhiên đều lại nhận nghiêm ngặt khống chế. Thử nghĩ một hồi, nếu là một cái xa vào tại tâm ý thăng tiên đan hợp đạo tu sĩ đan nghiện phát tác, sẽ lớn bao nhiêu lực phá hoại. Không bị cấm chỉ, ngược lại có chút không bình thường. Thật sự là không may. Lại là mẹ nó hàng cấm. Thiên Huyền Kính bên trong, Lý Phàm giả bộ như một mặt suối quẩy bộ dáng. Bất quá, dù nói thế nào cũng là ta phí hết đại lực khí mới lấy được. Cùng tiêu hủy, Lý Phàm làm bộ ánh mắt lộ ra một tia hung ác. Không bằng chính ta nuốt. Nói xong, liền muốn làm lấy Thiên Huyền Kính trước mặt. Cứ như vậy đem đan dược một miệng nuốt vào. Cảnh cáo, phục dụng tâm ý thăng tiên đan về sau, đem về căn cứ tu sĩ tiềm ẩn nguy hại đẳng cấp, tiến hành tương ứng thời gian giam cầm, thoát nghiện xử lý, sẽ đối với tu sĩ thể xác tinh thần tạo thành không thể nghịch tổn thương. Cảnh cáo, Lý Phàm, thân thể hơi hơi cứng đờ, phục dụng thăng tiên đan hành động tại chỗ ngừng, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Lý Phàm một tay lấy tâm ý thăng tiên đan nắm vỡ nát. Lần này được rồi. Không được, ta nuốt không trôi cái này giọng điệu. Cháu trai kia lại dám gạt ta. Ta muốn tìm hắn tính sổ sách. Tựa hồ càng nghĩ càng giận. Lý Phàm lúc này thì ra Thiên Huyền Kính, rời đi La Yên Thành, hướng về hoang dã chỗ sâu bay đi. Mãi cho đến không người chỗ hẻo lánh, xác định không có người truy tung về sau, Lý Phàm cái này mới ngừng lại được, hóa thành độn quang, xâm nhập lòng đất, thuần thục khai quật ra một gian mật thất sau. Lý Phàm cầm trong tay cố ý bảo tồn một chút tâm ý thăng tiên đan bột phấn, cho một lần nữa ngưng tụ lại, nháy mắt về sau, một viên rút nhỏ mấy chục lần cỡ nhỏ tâm ý thăng tiên đan xuất hiện tại Lý Phàm trong lòng bàn tay. Đem làm hai nửa, Lý Phàm nhìn chăm chú trong đó nửa hạt, đem ăn vào. Không phải Lý Phàm dược nghiện phạm vào, mà là vì nghiệm chứng trong lòng mình một loại nào đó suy đoán. Cỡ nhỏ thăng tiên đan vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước ấm, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, đầu hơi cảm thấy mê muội, hoảng hốt ở giữa. Lý Phàm dường như lại gặp được ban đầu ở dùng nhân đạo tinh trần ngộ đạo lúc từng gặp, răng khắp nơi thiên địa lưới lớn, mà lại, lần này, so trước kia càng phải rõ ràng gấp trăm lần, dường như gần tại trễ thước, có thể đụng tay đến. Thiên địa chí lý, không giữ lại chút nào hiện ra ở Lý Phàm trước mắt. Lý Phàm không tự chủ được mở to hai mắt nhìn, như muốn nhìn càng rõ ràng một điểm. Đúng lúc này, dược hiệu thối lui, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt như kính hoa thủy nguyệt giống như sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ không cách nào nói cảm giác trống rỗng chợt phun lên Lý Phàm tâm đầu. Đáng giận, còn kém như vậy một chút. Thiên địa chi lý từng cách ta gần như thế. Nhanh, tranh thủ thời gian lại để cho Liễu Tam luyện chế nhiều một chút đi ra. Mọi việc như thế suy nghĩ, như là bạo ngược gió xoáy, trong nháy mắt xâm chiếm Lý Phàm não hải. Lý Phàm ầm vang đứng dậy, lại không hề rời đi mật thất, mà chính là khuôn mặt dữ tợn. Ta muốn thành tiên, cần gì phải cầu chỉ là đan dược. Đối với thường nhân, thành tiên cơ hội một khi bỏ lỡ, có lẽ liền sẽ thương tiếc chung thân. Nhưng đối với ta mà nói, nhất thời cơ duyên, chính là vĩnh thế cơ duyên. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thế này bỏ lỡ, vậy liền đời sau vẫn bỏ lỡ, vậy liền lại đời sau. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Phàm lấy ý chí của mình, bắt đầu cùng tâm ý thăng tiên đan dược hiệu chống lại. Khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân rừng không ngừng run rẩy, dốc hết toàn lực, đối kháng nội tâm như bỏ đi dây cương ngựa hoang tựa như muốn mong. Như thế, qua đi tới non nửa ngày, dù sao chỉ là một chút bột phấn, mà không phải hoàn chỉnh tâm ý thăng tiên đan. Vậy mà để Lý Phàm cho sinh sinh đem dược nghiện gắng vượt qua. Đủ loại tạp niệm như thủy triều biến mất, lại nghĩ lên tâm ý thăng tiên đan lúc, lại không còn nửa phần khao khát. Vật này quả nhiên đáng sợ. Nếu như là hoàn chỉnh thăng tiên đan, đơn thuần bằng vào ta bây giờ ý chí, chỉ sợ vẫn không thể ngăn cản dụ hoặc. Có điều, nếu là có huyền hoàng tiên tâm chú tương trợ, vậy liền không đồng dạng. Lý Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, chấn phấn chút tinh thần. Sau đó đem còn lại nửa hạt thăng tiên đan nuốt vào trong bụng. Dục niệm dâng lên trong nháy mắt, vận chuyển lên huyền hoàng tiên tâm chú tới. Cùng vừa mới một dạng, Lý Phàm lần nữa thấy được thiên địa chi lý bện thành mà thành lưới lớn. Nhưng là tiên tâm chú gia trì dưới, Lý Phàm tâm như niêm phong, nửa điểm xúc động đều không. Cứ như vậy, Lý Phàm yên tĩnh chờ đợi hiệu quả đi qua, làm trước mắt ảo giác bỗng nhiên biến mất, trong lòng trống rỗng, khát vọng lại lần nữa xông lên đầu thời điểm. Huyền hoàng tiên tâm chú chậm rãi vận chuyển, cái này rất nhiều dục vọng còn chưa kịp đối Lý Phàm tạo thành tâm trí phía trên ảnh hưởng. Liền bị trong nháy mắt hấp thu, hóa thành tiên tâm chú chất dinh dưỡng. Tiên nhân trước mặt vọng xưng tiên, không khỏi làm trò hề cho thiên hạ. Lý Phàm tâm bên trong không có chút nào ba động, bất kể như thế nào, luôn luôn xác nhận một điểm. Phục dụng cái này tâm ý thăng tiên đan, có thể dùng để phụ trợ tu hành huyền hoàng tiên tâm chú. Hơn nữa còn không cần lo lắng tác dụng phụ, dục vọng biến mất về sau. Lý Phàm cũng đình chỉ tiên tâm chú vận chuyển. Bây giờ hắn còn làm không được như là hô hấp bản năng đồng dạng. Làm đến tiên tâm chú thường chú, có lẽ chờ đợi đem tiên tâm chú bù đắp vào cái ngày đó, mới có thể thực hiện loại này hiệu quả. Rời đi mật thất dưới đất, tiến về Thiên Linh Châu trên đường. Một cái ý niệm trong đầu chợt tại Lý Phàm trong đầu hiện lên. Phục dụng tâm ý thăng tiên đan, nhìn thấy thiên địa chi lý, bất quá là gần như chân thực huyễn cảnh thôi. Coi như nuốt lại nhiều, cũng không có khả năng có thực chất tính cảm ngộ. Nhưng trái lại rằng, nếu như có thể nhìn thấy chân chính thiên địa chi lý, nhưng là đã định trước không cách nào bị tu sĩ lý giải cái chủng loại kia. Có thể hay không, hiệu quả khá hơn một chút. Dù sao, lại chân thực ảo giác, cũng vô pháp cùng chân thực tồn tại so sánh. Có thể chính thức trợ giúp tu sĩ ngộ đạo đan dược, hẳn là sẽ không bị Vạn Tiên Minh Phong cấm đi. Lại tại một nhóm vô hiệu lý lẽ đan dược bên trong, tăng thêm một hai khỏa ẩn chứa có thể bị tu sĩ cảm ngộ thiên địa chi lý đan dược. Lâm vào mơ, màng bên trong Lý Phàm, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Làm Lý Phàm đi vào Thiên Linh Thành về sau, tạm thời thu hồi suy nghĩ, thẳng đến trong thành buôn bán thiên linh hoa trong cửa hàng. Chủ quán, cho ta đến một chậu thiên linh hoa. Lý Phàm nói ra, đến rồi. Khách quan ngài đến bên này nhìn, 16 cánh đến 20 múi tinh phẩm, bản điếm là không thiếu gì cả. Chủ cửa hàng 10 phần nhiệt tình hô. Lý Phàm liếc nhìn trong cửa hàng trưng bày mười mấy gốc thiên linh hoa về sau, sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Ngươi tên này, chẳng lẽ khi dễ ta là nơi khác tu sĩ? Những thứ này quỷ đông tây, cũng xứng với thiên linh danh tiếng. Làm sao hoa này bên trong đều có chút quỷ dị huyết sắc lưu động, thật sự là phá hư phong cảnh. Lý Phàm giận chửi một câu, âm thanh như lôi đình, lúc này hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Ôi, khách quan ngài có chỗ không biết a, từ khi mấy năm trước về sau, chúng ta cái này sinh trưởng ra thiên linh hoa thì tất cả đều là cái dạng này. Chủ cửa hàng cười khổ giải thích nói. Hết chương.